Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Đào Phong Hải Đảo. Ở phần trước thì sau khi nhóm người Lâm Lôi rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch, bọn họ đã tiếp tục chuyến lữ hành trở về U Lam Phủ, đi ngang qua tinh thần Vũ Hải. Đây sẽ là một chuyến vũ lưu vô cùng lý thú. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Đào Phong Hải Đảo có phương viên hơn một vạn dặm. Trên đảo có một ngọn núi cao ngất đứng ngạo nghễ. Ngọn núi vừa nhìn trông giống như một thanh đao sắc bén, cho nên có tên là Đao Phong. Đao Phong Hải Đảo cũng là địa điểm tụ tập của một thế lực cường đạo rất cường đại. Những người đi qua tinh thần Vũ Hải đều cố gắng chủ động tránh khỏi. Nhưng cho dù vậy thì người của Đao Phong Hải Đảo vẫn chia ra bốn phía để tìm kiếm. Một khi phát hiện mục tiêu, sẽ dẫn theo một đám người xông lên cướp bóc. Oanh, oanh! Sóng biển rít gào vỗ vào bờ biển, một đạo lôi điện đánh xuống. Điện quang tiêu tan thì có một người xuất hiện bên bờ biển, chính là nam nhân lạnh lùng, lưng đeo chiến đao mà bọn Lâm Lôi đã từng nhìn thấy. Ánh mắt của nam nhân này trở lên lạnh lẽo khi nhìn vào ngọn núi ở phía xa, lẩm bẩm: Đào Phong Hải Đảo, thứ hai. Lập tức nam nhân đi nhanh về phía trước, thân hình chớp động theo mỗi bước đi, mỗi bước cách nhau vài trăm thước, trong nháy mắt tiến vào ngọn núi trong hòn đảo. Trong ngọn núi này có rất nhiều cường đạo. Người nam nhân lạnh lùng mặc trường bào màu đen đi nhanh về phía trước, không để thế lực cường đạo trước mắt này vào trong mắt. Ai? Ở bên trong rừng rậm có người quát to. Cường đạo trong ngọn núi ở Đao Phong Hải Đảo rất nhiều nên sẽ có người phát hiện được nam nhân tóc đen này. Chỉ là nam nhân này không thèm nói một lời, tiếp tục đi về phía trước, một bước đã cách vị trí cũ vài trăm mét. Tên cường đạo thấy thế liền biến sắc, lập tức hét lên. Có người vào núi, có người vào núi. Tiếng hô vang vọng khắp cả ngọn núi, đám cường đạo đang nghỉ ngơi hoặc tu luyện đều bừng tỉnh, cả Đao Phong Hải Đảo trở nên kích động. Lập tức có không ít cường đạo lao về phía phát xa thanh âm, tự nhiên có người gặp phải nam nhân tóc đen đó. Nhưng nam nhân tóc đen lại không thèm để ý, tiếp tục xuất phát. Ở kia, nhất thời có người phát hiện ra hắn. Đứng lại, những người khác quát lên, nhưng nam nhân tóc đen vẫn từng bước đi về phía trước không ngừng tiến lên. Sát! Không hề có chút do dự nào, đám cường đạo đã tập hợp đông đảo chung quanh. Nhóm cường đạo này lập tức hét lên rồi huy động vũ khí trong tay mình. Ánh sáng màu đỏ, màu vàng, các loại nguyên tố pháp tắc bắt đầu công kích. Trên mặt của nam nhân tóc đen không có bất cứ biến hóa gì. Suy suy, thanh âm quái dị vang lên, tốc độ của nam nhân tóc đen không hề giảm xuống. Hai ba bước đã cách chỗ cũ hơn ngàn mét. Ô, sao người này lại không có phản ứng gì? Không ít cường đạo cảm thấy khó hiểu. Bồng, đột ngột thân thể của 30 tên cường đạo đột nhiên nổ tung, máu thịt tung bay tán loạn, thân cách cũng rơi xuống đầy đất. Đám cường giả may mắn sống sót sợ đến độ mặt mày trắng bệch. Bây giờ bọn họ mới hiểu được vừa rồi là đối phương đã động thủ, chỉ là tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không thể phát hiện ra mà thôi. Trong phong nguyên tố pháp tắc, lôi điện pháp tắc và quang minh pháp tắc đều có sự am hiểu về tốc độ. Ai nhanh hơn thì phải xem ở thành tựu của người đó. Tốc độ có thể đạt đến mức độ mà ngay cả trung vị thần cũng không cảm giác được, điều này thực sự là quá đáng sợ. Từ chân núi đi đến cửa tòa thành của Đao Phong đảo Hải Đảo, tổng cộng đi 28 bước, giết chết 628 người. Đại loạn như vậy khiến cho ba vị thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo tự nhiên đều phải đi ra. Tinh anh của Đao Phong Hải Đảo lúc này cũng tập trung lên tường thành. Đao Phong Hải Đảo có ba vị thủ lĩnh, hơn 100 thượng vị thần, hơn 10000 trung vị thần. Ở trong cường đạo thì có thể nói là một thế lực rất lớn. Giờ phút này hơn 100 thượng vị thần đang đi theo ba vị thủ lĩnh từ trên tường thành nhìn xuống nam nhân tóc đen bên dưới. Người là ai? Sao lại đến địa bàn của ta mà giết chóc? Một vị nam tử tóc hoa râm đang đứng trên tường thành lạnh lùng nói. Hắn chính là đại thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo, A Khắc Tỳ, cũng là cường giả mạnh nhất trên Đao Phong Hải Đảo này. Lúc này A Khắc Tỳ cảm giác được nam nhân tóc đen bên dưới không dễ chọc. Người này tại sao phải chọc vào cường đạo đoàn bọn ta? A Khắc Tỳ không hiểu. Tuyệt thế cường giả ở trong địa ngục bình thường sẽ không để ý đến nhóm cường đạo. Nam nhân tóc đen kia từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sắc như đao, nhìn chằm chằm vào A Khắc Tỷ. Ta là Lạc Mâu Bà Nhĩ Nặc Sâm. A Khắc Tỷ nhăn trán. Lạc Mâu Bà Nhĩ Nặc Sâm ư? Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Nam nhân tóc đen nhàn nhạt nói. Nghe nói A Khắc Tỷ tiên sinh, thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đạo lúc trước từng là lục tinh ác ma. Hôm nay ta đến đây có hai mục đích, mà mục đích đầu tiên chính là khiêu chiến A Khắc Tỷ tiên sinh. A Khắc Tỷ nheo con mắt lại giống như độc xà đánh giá Lạc Mâu. Hắn là lục tinh ác ma từ trước khi trở thành cường đạo không sai. Nhiều năm trôi qua, hắn đã có thực lực của thất tinh ác ma, rất ít người biết đến. Đây cũng là nguyên nhân mà không ai dám trêu chọc vào Đao Phong Hải Đạo của hắn. Không ai muốn đắc tội với một cường giả là thất tinh ác ma. Người này dám đến khiêu chiến ta, sợ là có đủ tự tin để đối chiến với thất tinh ác ma. A Khắc Tỷ thầm tính toán. Trong nháy mắt, các huynh đệ liên thủ giết hắn. Trong nháy mắt, A Khắc Tỷ dùng thần thức truyền âm cho gần 100 thượng vị thần chung quanh, kể cả hai vị thủ lĩnh còn lại. Nhóm người thượng vị thần này cơ hồ đồng thời lấy ra binh khí, lập tức phát ra một chiêu mạnh nhất của mình. Sưu! Nam nhân tóc đen đột nhiên bay lên cao. A Khắc Tỷ, ngươi khiến ta quá thất vọng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên bầu trời, đồng thời trên bầu trời xuất hiện vô số lôi điện. Vô số đạo tạo thành một cơn lốc chói mắt phản chiếu vào tất cả mọi người trong tòa thành. Đám người A Khắc Tỷ trở nên kinh hãi. Đại ca, cái này hình như giống như vụ hải bạo động. Tên nhị thủ lĩnh Đái Mạn ở bên cạnh A Khắc Tỷ kinh hãi thốt lên. Đích thực là giống như có vô số lôi điện chớp lên khi vụ hải bạo động. Đại ca, làm thế nào bây giờ? Tam thủ lĩnh Ni Lý Tư cũng lo lắng hỏi. Vẻ mặt A Khắc Tỷ rất âm trầm. Hắn biết một khi lôi điện trên bầu trời đánh xuống thì gần 100 tên thượng vị thần sợ rằng cũng phải chết hơn 9 phần. Mà bọn hắn lại là tinh anh của Đao Phong Hải Đảo. A Khắc Tỷ liền quát lên. Lạc Mâu, nếu người muốn khiêu chiến với ta, vậy thì đến đây. A Khắc Tỷ vừa nói xong, trong tay xuất hiện hai cái chùy ngắn màu xanh. Đây là một đao ta vừa lĩnh ngộ được. Ngươi có khả năng tiếp được một đao của ta sẽ tha chết cho ngươi. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong cơn lốc lôi điện trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, A Khắc Tỷ hừ lạnh một tiếng, toàn thân cũng mơ hồ hiện lên một vòng ánh sáng màu xanh biếc. Đồng thời toàn thân A Khắc Tỷ trở nên mơ hồ, toàn thân bao phủ trong sương mù. Có chút thực lực, giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong cơn lốc. Oanh! Cơn lốc hình thành từ vô số lôi điện đột nhiên chuyển động. Tất cả lôi điện tụ tập lại một điểm. Trong nháy mắt, từ điểm này hóa thành một đạo đao mang sắc bén. Đạo đao mang lôi điện này mang theo lực lượng vô tận, xé rách không gian, lao xuống phía dưới. Toàn thân A Khắc Tỷ bao phủ trong lớp sương mù. Ở phía chân lớp sương mù cũng xuất hiện một cái phong luân không ngừng xoay tròn. Suy suy, không gian không ngừng vỡ vụn. Phòng ngự mạnh nhất của đại ca, nhị thủ lĩnh Đái Mạn và tam thủ lĩnh Ni Lý Tư lui ra ngoài lo lắng nhìn tràng cảnh. Bọn họ biết đại ca tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc, hiệu quả phòng ngự của thủy nguyên tố pháp tắc có cả cương cả nhu, mỗi một loại lợi hại nhất trong tất cả các loại pháp tắc. Phốc, đao mang lôi điện bổ vào trên phong luân, bồng, phong luân vỡ vụn thành hai cái chùy ngắn rơi xuống bên cạnh, sương mù tiêu tan. Vòng sáng màu xanh nhạt lưu chuyển toàn thân A Khắc Tỷ, giống như một tầng mơ mỏng bảo vệ A Khắc Tỷ. Hắn muốn né tránh nhưng đao mang có tốc độ quá nhanh, trực tiếp bổ lên người hắn. Bị chặn lại trong giây lát, nhưng đao mang lôi điện vẫn nhập vào trong tầng mô bảo vệ. Bồng! Ngay lập tức vỡ tung ra, cả người A Khắc Tỷ hoàn toàn vỡ vụn, ba khỏa thần cách rơi xuống bên dưới, đồng thời có cả không gian giới chỉ. Mà đao mang lôi điện lại hóa thành một thanh chiến đao. Thân hình của nam nhân tóc đen Lạc Mâu lúc này mới xuất hiện. Không gian giới chỉ, nhị thủ lĩnh Đái Mạn và tam thủ lĩnh Ni Lý Tư lập tức nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ đó. A Khắc Tỷ quản lý một nửa tài sản của Đao Phong Hải Đảo, mà toàn bộ lại ở trong không gian giới chỉ này. Lạc Mâu dễ dàng đưa tay thu lấy không gian giới chỉ, một màn vừa rồi đủ để cho đám cường giả sắc mặt co quắp lại. Lạc Mâu nhìn ba viên thần cách trên mặt đất. Lục tinh ác ma sao? Thực lực tính là lục tinh ác ma. Nếu một năm trước mà không đột phá thì sợ rằng hôm nay giết người này cũng không đơn giản như vậy. Lạc Mâu lập tức quay đầu nhìn về những người khác. Trong lòng Đái Mạn, Ni Lý Tư và những tên thượng vị thần khác đều hoảng sợ. Thủ lĩnh A Khắc Tỷ của bọn họ đã chết thì ai có thể địch nổi Lạc Mâu này? Hơn nữa đối với loại cường giả ở cấp bậc như Lạc Mâu thì 100 thượng vị thần quần công cơ bản không tạo thành uy hiếp. Lạc Mâu tiên sinh, đại ca ta đã chết, thực lực chúng ta không bằng ngươi, ngươi nên đi đi. Đái Mạn cố nén phẫn nộ trong lòng mà nói. Lạc Mâu liếc mắt nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói. Ta nói rồi, hôm nay ta đến đây có hai mục đích. Một là khiêu chiến A Khắc Tỷ thì đã hoàn thành. Mà mục đích thứ hai, khóe miệng của Lạc Mâu nhếch lên cười cười. Tên nam nhân lạnh như băng này cũng cười, hắn cười rất đẹp, chỉ là càng khiến cho bọn cường đạo run sợ. Mục đích thứ hai chính là hủy diệt Đao Phong Hải Đảo. Giọng nói của Lạc Mâu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chạy! Một loạt tiếng quát đồng thời vang lên, hai tên thủ lĩnh và một đám thượng vị thần lập tức chia ra bốn phía bỏ chạy. Đại lượng cường đạo trên Đao Phong Hải Đảo đều lập tức chạy chán tốn chạy trốn toán loạn. Oanh! Vô số tia chớp nổi lên, gần 100 thượng vị thần rơi xuống 52 thi thể. Đương nhiên, 52 thi thể này phần lớn đều có thần phân thân của các thượng vị thần chạy thoát. Chạy thực nhanh, Lạc Mâu cười lạnh một tiếng. Giờ này tất cả cường đạo ở Đao Phong Hải Đảo đều chạy thoát, ngoại trừ những thi thể. Mục tiêu thứ hai đã hoàn thành, bắt đầu mục tiêu thứ ba. Lạc Mâu hóa thành tia chớp, trực tiếp bay về phía chân trời. Lúc này nhị thủ lĩnh Đái Mạn mang theo 36 thượng vị thần, mấy ngàn trung vị thần chia nhau ngồi trong 10 cái kim trúc sinh mệnh đi về phía trước. Lúc này vì chạy trốn, vì phòng ngừa bị bắt cả loạt, cho nên nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh chia ra một bộ phận nhân mã. Hừ, sao lại đen đủi đến vậy? Đột nhiên chạy đến một tên biến thái. Trong lòng Đái Mạn vô cùng phẫn nộ. Vô số tài sản đã tích lũy được. À, Đái Mạn yêu nhất chính là không gian giới chỉ mà đại thủ lĩnh A Khắc Tỷ đang đeo. Số tài sản đó lớn hơn cả của hắn và tam thủ lĩnh cộng lại rất nhiều. Sắc mặt của đám thượng vệ thần chung quanh cũng rất khó coi. Nhị thủ lĩnh, phía trước có một kim trúc sinh mệnh, nhất thời có thuộc hạ bẩm báo. Đái Mạn nhìn thoáng qua bên ngoài, cường đạo chuyên môn cướp bóc của những người qua lại. Giờ phút này tâm tình của hắn rất khó chịu, lửa giận trong lòng, hắn không dám phát tiết với tên Lạc Mâu kia, nhưng lại muốn tìm những người qua đường mà phát tiết. Giết, giết hết cho ta, một người cũng không để lại. Đái Mạn hung hăng quát. Một đường giết người như vậy, bọn người Đái Mạn đi tới một hải đảo khác. Cùng lúc này thì đám người Lâm Lôi đang nhàn hạ đi trong kim trúc sinh mệnh, Ngạ Kỳ cười nói. Chúng ta đã cách Đao Phong Hải Đảo hơn vạn dặm, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì cả. Đao Phong Hải Đảo này lợi hại lắm sao? Người sợ hãi quá rồi, bối bối nói. Đao Phong Hải Đảo chỉ tính riêng thượng vị thần đã có hơn 100 vị. Nghe nói đại thủ lĩnh rất lâu trước kia đã là lục tinh ác ma. Theo như truyền thuyết thì bây giờ đã có thực lực cỡ thất tinh ác ma. Người nói có lợi hại hay không? Mà hai vị thủ lĩnh còn lại cũng chỉ yếu hơn đại thủ lĩnh một chút mà thôi. Ngạ Kỳ có chút hoảng sợ nói. Lầm lồi cả kinh, một thế lực cường đạo mà cũng có cả thất tinh ác ma sao? Ồ, Lâm Lôi nhìn xuyên qua bên kia. Sao bên ngoài lại có 10 kim trúc sinh mệnh mà mỗi cái lại biến lớn như vậy? Tựa hồ trong mỗi cái kim trúc sinh mệnh đều có mấy trăm người. 10 cái cộng lại thì chính là mấy ngàn người rồi. Ở trong tinh thần vụ hải chẳng lẽ có thương đội lớn vậy sao? Đột nhiên, 10 cái kim trúc sinh mệnh đột nhiên tách ra, đồng thời tăng tốc độ. Trong nháy mắt đã đem 20 mấy người Lâm Lôi vây quanh. Chỉ thấy rất nhiều người chui ra từ mỗi cái kim trúc sinh mệnh. Đám người Lâm Lôi nhất thời trở nên ngây ngốc. Cho dù đến để cướp bóc, chúng ta chỉ có từng này người thì cũng không cần mang đến mấy ngàn người chứ. Lâm Lôi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Trong tinh thần vụ hải, 10 chiếc kim trúc sinh mệnh khổng lồ vây lấy một chiếc kim trúc sinh mệnh nhỏ nhoi ở giữa. Mấy ngàn người từ trong 10 kim trúc sinh mệnh bay ra. Đám cường đạo đều thương cảm nhìn đám người Lâm Lôi. Hiển nhiên bọn họ không để hơn 20 người này vào trong mắt. Hết rồi, thực sự hết rồi. Toàn thân Ngạ Kỳ run lên, vẻ mặt trắng bệch. Các vị trung vị thần ác ma khác nhìn thấy mấy ngàn cường đạo vây quanh cũng cảm thấy sợ hãi, trái tim giống như bị đóng băng lại. Trong mắt đám trung vị thần ác ma tràn đầy tuyệt vọng. Mấy ngàn trung vị thần cường đạo vây quanh, bọn họ không có một hy vọng phản kháng nào cả. Lão đại, có chút phiền toái đây, vẻ mặt bối bối trở nên nghiêm trọng. Lâm Lôi gật đầu, đâu chỉ là phiền toái không thôi, quân thể công kích số lượng càng nhiều thì càng đáng sợ, dù sao cũng có tới mấy ngàn trung vị thần cơ mà. Ngay cả phía dưới cũng có người. Lâm Lôi liếc mắt một cái dễ dàng thấy được, ở dưới mặt biển cũng có mấy trăm tên cường đạo đang ẩn nấp. Đám cường đạo này có vẻ như lo lắng là bọn Lâm Lôi sẽ trốn vào trong nước. hết rồi, đã có người tuyệt vọng. Vẻ mặt tên mày rậm, à tên râu rậm bối tỷ cũng trở nên nghiêm trọng, giọng nói trầm thấp. Có mấy ngàn tên trung vị thần, hơn nữa có cả thượng vị thần. Quá nhiều người, mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng mọi người cũng gặp được vận may, giống như khi gặp phải vụ hải bạo động. Mọi người chúc may mắn. Tên thanh niên đầu trọc Ba Phi cũng nói, cho dù là thượng vị thần, nhưng ở dưới tình huống này, bọn hắn cũng không thể nào bảo vệ được người khác. Cả kim trúc sinh mệnh trở nên yên tĩnh. Các vị, tất cả mọi người đều quay nhìn Ngạ Kỳ đang nói. Ngạ Kỳ là cố dông giả, trịnh trọng nói. Ta mời các vị lần này, không ngờ rằng khiến mọi người gặp phải tai nạn, mà chúng ta hẳn là phải chết, rất xin lỗi. Ngạ Kỳ vừa nói vừa khom người lại. Mẹ nói chứ, cho dù chết cũng phải giết được mấy tên, có người phẫn nuốt kêu lên. Đúng, muốn giết ta cũng không dễ dàng vậy đâu, ngay cả vụ hải bạo động mà lão tử còn sống sót được, không thể nào chết dễ dàng thế được. Tiếng quát vẫn nổ vang vọng trong kim trúc sinh mệnh. Bốn người Lâm Lôi vẫn đang bảo trì trầm mặc không hề lên tiếng. Có điểm kỳ quái, Lâm Lôi nhìn đám trung vị thần rậm rạp đang tụ tập trên vụ hải. Nhiều trung vị thần tụ tập như thế mà còn không phát động tấn công, bọn họ sao phải chần chờ chứ? Lão đại, chúng ta... Bối bối nhìn về phía Lâm Lôi. Lúc này không phải giấu giếm gì nữa cả, Lâm Lôi bất đắc dĩ phát ra một đạo thần thức truyền âm. Đến giờ phút này nếu vẫn còn che giấu, sợ rằng sẽ bị người ta giết chết. Đột nhiên, một con rồng bằng lôi điện từ dưới đáy nước phát ra, vừa rít gào vừa lao thẳng về phía kim trúc sinh mệnh của bọn Lâm Lôi. Chỉ nghe oành một tiếng, cả kim trúc sinh mệnh trở nên nát bấy, đám người Lâm Lôi lập tức huyền phù trên mặt biển. Hơn 20 người Lâm Lôi giống như là con dê non trong bầy sói, thương cảm huyền phù ở đó. Ha ha, mấy ngàn cường đạo lập tức mở miệng cười to. Giờ phút này nhị thủ lĩnh đái mạn của Đao Phong Hải Đảo mang theo 36 thượng vị thần bay tới hải đảo phía trước. Đám trung vị thần cường đạo lập tức cung kính nhường đường. Đái mạn giơ tay lên, nhất thời mấy ngàn cường đạo yên lặng. Đám người Lâm Lôi lập tức nhìn về phía đái mạn. Người này hẳn là thủ lĩnh cường đạo. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào hắn, âm thầm tính toán trong lòng. Phía sau hắn có 36 thượng vị thần, mà tên thủ lĩnh cường đạo này đoán chừng có thực lực ngũ tinh ác ma, thậm chí là lục tinh. Lâm Lôi cẩn thận tính toán. Hôm nay mình còn không dám chắc đánh thắng được lục tinh ác ma. Hoa hoa, sóng biển quay cuồng, đái mạn đứng ở phía trước đám thượng vị thần, chân đạp đầu ngọn sóng, đôi mắt đang đỏ lên. Ha ha, không ngờ rằng còn có hai thượng vị thần. Đái mạn phát ra tiếng cười càn rỡ, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Ba Phi và Địch Lị Á đảo qua. Các người biết lão tử là ai không? Nói cho các ngươi, ta chính là nhị thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo. Trên mặt của đái mạn mang theo nụ cười tà ác, nhưng đôi mắt đỏ lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Đám cường đạo biết, một khi nhị thủ lĩnh đái mạn cười như vậy, thì bình thường đều là lúc hắn điên cuồng nhất, biến thái nhất. Đại nhân của Đao Phong Hải Đảo, Ngạ Kỳ cất giọng, thành khẩn nói, chúng ta chỉ là những người qua lại bình thường, xin đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý dâng tài sản của chúng ta lên cho ngài. Tài sản? Đái mạn vừa nghe không khỏi nhớ lại không gian giới chỉ của A Khắc Tỷ bị tên nam tử tóc đen mang đi. Đấy chính là tài sản của Đao Phong Hải Đảo. Đái mạn rất không cam lòng, phẫn nộ. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Ngạ Kỳ. Tài phú, người có bao nhiêu chứ? Ngươi cho rằng đáng để ta để mắt đến sao? Lão tử chạy trốn từ Đao Phong Hải Đảo đến đây. Dọc trên đường đi gặp phải ba đợt người, đều đã giết chết hết. Đái mạn lập tức chỉ ngay vào đám người Lâm Lôi, mà các ngươi chính là nhóm người thứ tư. Đám người Lâm Lôi nghe được đều nhíu mày lại. Những người này chạy trốn từ Đao Phong Hải Đảo đến đây, Lâm Lôi mơ hồ hiểu ra. Tên đầu trọc và con đàn bà xấu xa kia đều là thượng vị thần, bốn người các ngươi đi giải quyết. Đái mạn quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói, lập tức có bốn tên thượng vị thần bay ra. Đái mạn lớn tiếng hét lên, các huynh đệ của núi thứ hai, lần này đến phiên các ngươi, giết hết bọn chúng cho ta. Nhất thời một đám trung vị thần cường đạo đang chờ đợi lao vọt ra. Ba lần trước không phải bọn hắn ra tay nên đã chờ rất sốt ruột. Giết, cả đám đều hưng phấn đến độ mắt sáng bừng. Khoảng từ 700 đến 800 trung vị thần dưới sự dẫn đầu của bốn tên thượng vị thần xông lên. Cả đám cường lạo còn lại đều đứng xa xa quan sát. Giết chết hơn 20 người thì phát xa. Tới 800 tên đã là quá cẩn trọng rồi. 700-800 người đạp sóng bay đến, còn có mấy ngàn người bay xem. áp lực tâm lý như vậy cũng đủ khiến bọn người Lâm Lôi không thể nào thở được. Mọi người tự bảo vệ tính mạng của mình đi, tên thanh niên đầu trọc Ba Phi nói. Bên phía Đao Phong Hải Đảo có 4 tên thượng vị thần, có 2 người hầu như cùng sóng vai bay vọt lên, đồng thời dễ dàng nghe thấy 2 tiếng rồng ngâm, 2 con băng long màu trắng nhảy ra từ trong biển nước trực tiếp nhắm phía Ba Phi, mà 2 tên thượng vị thần này lại tiếp tục đi tới phía trước. 2 tên thượng vị thần còn lại đang nhắm chằm chằm Địch Ly Á đồng thời ra tay. Ánh mắt Lâm Lôi vô cùng lạnh lẽo, trong tay đột ngột xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lâm Lôi, để ta thử xem. Thanh âm của Địch Lị Á truyền vào trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn Địch Lị Á thấy nàng đang cầm ca đặc tư trường mâu. Phần eo mảnh khảnh ưỡn ra phía sau, đánh mạnh trường mâu trong tay. Hưu! Chỉ thấy thanh quang lóe lên, liền xuất hiện trước mặt một tên thượng vị thần. Tên này cố gắng né tránh, nhưng ca đặc tư trường mâu có ẩn chứa huyền ảo. Thứ nguyên công kích lại có tốc độ quá nhanh, tên thượng vị thần này chỉ có thể né đầu sang một bên, chỉ nghe được tiếng bụp, ca đặc tư trưởng mâu đã đâm vào ngực hắn. Mà tên thượng vị thần còn lại muốn nhân cơ hội tấn công Địch Lị Á, nhưng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tử thần khôi lỗi. Hừ, đùi phải của tử thần khôi lỗi đột nhiên đánh ra, trực tiếp đá vào đầu thượng vị thần. Tên thượng vị thần này lập tức dùng thần khí ngăn cản, cả người bị đá bay về phía sau. Tên thượng vị thần xoay người một cái đứng vững lại, sắc mặt đại biến khiếp sợ nhìn tử thần khôi lỗi. Là tử thần khôi lỗi. 4 tên thượng vị thần giết tới vẫn còn nhỏ, điều đáng sợ nhất chính là 700 tên trung vị thần. Đặc biệt là lúc đến gần, hơn 400 trung vị thần cùng huy động thần khí trong tay, vô số quang ảnh bắn ra, phân ra bắn về phía 20 người. Hống, Lâm Lôi lập tức long hóa, trợ giúp Địch Lị Á ngăn cản mấy đạo công kích. Mấy đạo công kích của thượng vị thần không hề ảnh hưởng gì với Lâm Lôi. Bối bối cũng trợ giúp Áo Lợi Duy Á ở bên cạnh. Cho dù như thế, hơn 700 trung vị thần vẫn giết được 6 người, mà đám cường đạo lại trực tiếp lao lên cận chiến. Đám trung vị thần này dày đặc bao trùm khắp nơi, mọi người chỉ có thể loạn chiến. Lâm Lôi, bối bối và Áo Lợi Duy Á đều thể hiện ra thực lực cường đại của mình. Hai người Lâm Lôi bối bối thì không cần phải nói, mà quang minh hắc ám của Áo Lợi Duy Á hôm nay cũng đạt tới cảnh giới trung vị thần, là một cường đại có linh hồn biến dị, dung hợp quang minh và hắc ám thần lực, cho nên mỗi kiếm đều nhanh đến tận cùng, hơn nữa hàm chứa lực lượng tịnh hóa quỷ dị, một kiếm liền giết một người. Ai? Đái Mạn đứng phía xa xa vẻ mặt biến đổi, lập tức nhìn chằm chằm Áo Lợi Duy Á. Linh hồn biến dị, Đái Mạn lập tức nhận ra. Áo Lợi Duy Á còn chưa dung hợp lực lượng quang minh và hắc ám đến mức giống như Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư đã khiến cho hai loại thần lực dung hợp với nhau. Khi thì có thể thể hiện ra khí tức của thần lực hủy diệt, khi thì biểu hiện ra khí tức hỏa thuộc tính. Nhưng Áo Lợi Duy Á còn chưa làm được như vậy. Ha ha, Đao Phong Hải Đảo của ta tổn thất quá nhiều. Không ngờ rằng cũng để cho ta gặp phải một người có linh hồn biến dị. Trong lòng Đái Mạn giống như có lửa đốt. Nếu đem hắn mà dâng lên cho, Đái Mạn bắt đầu trở nên kích động. Tuy nhiên, trận chiến lại khiến cho Đái Mạn nhíu mày, không chỉ có bối bối Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á giết chóc rất nhanh, mà còn có một người càng thêm đáng sợ, chỉ nghe được những tiếng hưu hưu quỷ dị, đám trung vị thần không ngừng ngã xuống, một đạo ảo ảnh màu đen không ngừng lóe lên, 700 tên trung vị thần ngã xuống với một tốc độ kinh người, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng không ai có khả năng phản kháng. Lâm Lôi huy động Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay, dễ dàng giết chết một trung vị thần đến công, đồng thời kinh dị nhìn ảo ảnh màu đen đang di chuyển cực nhanh. Không ngờ rằng hắn cũng ẩn giấu thực lực mà không có ai phát hiện ra. Các huynh đệ núi hai, quay lại, vẻ mặt Đái Mạn trở nên tức giận lập tức quát lên. Nhất thời đám cường đạo may mắn sống sót lập tức bay ngược về. Trong nháy mắt mà hơn 700 người chỉ còn khoảng 400 người, hầu hết trong đó đều bị tên ẩn giấu thực lực giết chết. Ồ, không có ý tứ, sao lại bỏ chạy bất ngờ vậy chứ? Bóng người liền hiện hình trong sóng biển, đúng là tên râu rậm Bối Tỷ. Hơi thở giờ phút này của Bối Tỷ vô cùng cường đại mà thần bí, chính là một cường giả thượng vị thần. Ẩn tàng khí tức, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Bình thường khi điều tra thực lực của người khác đều là cảm ứng khí tức của đối phương, qua cảm ứng mà phán đoán đối phương mạnh hay yếu. Nếu không cảm ứng được, vậy thì đối phương sẽ mạnh hơn mình một bậc. Bằng cách này, Lâm Lôi phán đoán đối phương là trung vị thần hay thượng vị thần. Khí tức của thượng vị thần thì hắn không cảm giác được, nhưng có đôi khi có một ít thượng vị thần cường đại còn có thể cố ý phát ra hơi thở yếu ớt khiến đối phương phán đoán sai thực lực của mình. Ha ha, Đái Mạn cười phẫn nộ, không ngờ rằng trong đám người ít ỏi các ngươi mà cũng còn che giấu một thượng vị thần thứ ba, hơn nữa dường như lại là một người cực mạnh. Tâm tình của Đái Mạn hôm nay rất xấu, một đường giết chóc cũng chỉ là vì muốn phát tiết nỗi buồn bực trong lòng. Gặp phải một khúc xương khó nhai như bối tỷ, Đái Mạn tự nhiên càng nổi giận. Một người cực mạnh ư? Bối tỷ nhìn chung quanh, tên thanh niên đầu chọc ba phi đã bị trọng thương, địch lệ há thì dựa vào tử thần khôi lỗi vẫn còn có thể cầm cự được. Tên râu rậm bối tỷ cười nhìn Đái Mạn. Ồ, ngươi là thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo phải không? Tin rằng ngươi cũng hiểu được, nếu ngươi muốn đối phó chúng ta, cho dù ngươi thành công, sợ rằng cũng sẽ chết hơn phân nửa, đó là được không bằng mất. Ta cũng không muốn giết đám trung vị thần yếu ớt kia, hay là các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường chúng ta. Nhất thời, mấy tên trung vị thần ác ma may mắn sống sót đều trở nên hưng phấn. Bối tỷ, bối tỷ đại nhân, tên ngả kỳ cũng có chút thực lực nên vẫn sống, lúc này đang vô cùng kích động nhìn bối tỷ. Bối tỷ đại nhân, lần này thực cảm kích ngài, ta tới huyết phong đại lục nhất định sẽ trả người thủ lao mới. Lúc này ngả kỳ rất kích động không biết nên nói cái gì. Theo ngả kỳ nhìn thấy thì nếu Đái Mạn không phải kẻ ngu ngốc, nhất định sẽ không lãng phí đi tính mạng của thuộc hạ. Tiền thủ lao mới ư? Bối tỷ nhếch miệng cười nhạt. Tốt, tuy nhiên là phải gấp 3 lần tên ba phi kia. Nhất định, ngả kỳ nói ngay. Bối tỷ lập tức nhìn về phía Đái Mạn, suy nghĩ thế nào rồi, đứng đây ngây ngốc ở đó đến bao giờ? Bối tỷ mặc dù đặt câu hỏi nhưng trong lòng hắn có chút tin tưởng. Hắn hiểu rõ về tập tính của đám cường đạo, chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Cho dù đám cường đạo có nắm chắc là giết sạch mục tiêu, nhưng cũng sẽ lo lắng tổn thất của mình, đáng giá phải làm hay không. Mà bên phía Lâm Lôi bọn họ bây giờ thì có bối tỷ thực lực quá cường đại, thêm vào đó có Lâm Lôi, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á cũng có thể dễ dàng tàn sát trung vị thần, hiển nhiên là một khúc xương khó nhằn. Muốn giết sạch đám người bối tỷ tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Chắc là không có việc gì đâu, tên thủ lĩnh cường đạo này sẽ không ngu đến thế. Tên trung vị thần ác ma Thái Mỗ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Chúng ta nhất định sẽ sống sót, một tráng hán thấp lùn bên cạnh cũng nhỏ giọng nói. Trong đôi mắt ngả kỳ cũng tràn ngập hy vọng. Nếu có thể không chiến là tình huống tốt nhất, Lâm Lôi thầm nghĩ, nhưng hắn không dám phóng túng, vẫn cảnh giác chú ý đám cường đạo chung quanh. Lúc này bên phía Lâm Lôi còn sống 14 người, đều đang đợi câu trả lời của tên nhị thủ lĩnh Đái Mạn, mà bên phía cường đạo cũng đang chờ câu trả lời. Nhị thủ lĩnh, giết hay không? Một tên thượng vị thần sau lưng nhỏ giọng hỏi. Đám cường đạo đang có chút không cam lòng, đối phương chỉ có mấy người như vậy mà bọn họ có tới mấy ngàn người, còn có hơn 30 thượng vị thần và nhị thủ lĩnh cường đại. Đối phương giết chết gần 300 trung vị thần, chẳng lẽ cứ như vậy để đối phương đi sao? Đám cường đạo không cam lòng chấp nhận như vậy. Đái Mạn híp mắt nhìn chằm chằm bối tỷ đang ở xa xa, rồi liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á một cái. Linh hồn biến dị, trong lòng Đái Mạn đang tự hỏi, rồi thoáng nhìn qua bối tỷ. Tên cường đại thượng vị thần này tu luyện là hắc ám pháp tắc, am hiểu tốc độ và ẩn tàng khí tức. Đái Mạn cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn ngay từ đầu không phát hiện ra bối tỷ ẩn tàng thực lực. Huyền ảo mà hắn lĩnh ngộ hẳn là trên phương diện ẩn tàng và tốc độ, còn về mặt công kích có lẽ còn thấp. Đái Mạn thầm nghĩ trong lòng, nếu thực lực đối phương thực sự mạnh thì căn bản không cần phải thương thảo với hắn. Mấy ngàn người vây quanh hơn 10 người, tất cả đều vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đang chờ quyết định của Đái Mạn. Nhưng đột nhiên, giết, Đái Mạn đột nhiên hét lớn. Vẻ mặt của mấy tên trung vị thần ác ma như Ngả Kỳ, Thái Mỗ nhất thời ngưng trệ, ngay cả vẻ mặt bối tỷ cũng biến đổi. Động thủ sao? Lâm Lôi nhíu mày, ánh mắt Đái Mạn đỏ rực lên quát lớn. Tất cả các huynh đệ cùng xung lên, giết chết bọn chúng. Giết! Ra tay đầu tiên là một đám thượng vị thần ở phía sau Đái Mạn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Trong nháy mắt sóng biển rít gào, cả đám nguyên tố cự thú lao ra hoặc là dẫm trên đầu nguyên tố, hoặc là ẩn trong hơi nước, hơn 30 thượng vị thần liên thủ tấn công, ngay cả khí thế đã khiến cho Lâm Lôi cảm thấy không thể thở được. Cùng một lúc, hơn 30 thượng vị thần đồng thời huy động binh khí trong tay, phát ra linh hồn công kích của mình. chỉ thấy các loại quang ảnh trong suốt leo về phía đám người Lâm Lôi. Không ổn, sắc mặt Lâm Lôi đại biến. Hơn 30 tên thương vị thần này chỉ cách bọn Lâm Lôi khoảng 100 mét. Tốc độ linh hồn công kích hơn xa tốc độ di chuyển. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng di động trong khoảng cách nhỏ nhất mà thôi. Mà mục tiêu linh hồn công kích mà hơn 30 thượng vị thần nhắm tới chính là ba người, Bối Tỷ, Ba Phi và Địch Lị Á. Phốc phốc, cẩn thận. Đúng lúc nguy hiểm nhất, Lâm Lôi đang ở bên cạnh Địch Lị Á liền kéo mạnh Địch Lị Á, đồng thời bản thân hắn cũng tận lực di chuyển. Cho dù dùng hết toàn lực né tránh nhưng vẫn có 6 đạo linh hồn công kích đánh vào thân thể Lâm Lôi. Hơn 30 thượng vị thần công kích ba người, có hơn 10 đạo linh hồn công kích chia ra đối phó Địch Lị Á và Ba Phi, còn hơn 10 đạo lại công kích Bối Tỷ. Lâm Lôi tận lực né tránh nhưng vẫn trúng phải 6 đạo linh hồn công kích của thượng vị thần. Oanh! 6 đạo linh hồn công kích trực tiếp chui vào trong đầu Lâm Lôi, mãnh liệt đánh vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí, giống như đi lấy trứng đập đá, tất cả đều bị đánh cho nát bấy. Đám thượng vị thần này đều là thượng vị thần tương đối yếu, nên là linh hồn công kích cũng rất sơ đẳng. Lúc này Lâm Lôi mới thở dài một hơi. Lâm Lôi, Địch Lệ Á rất khẩn trương nhìn không chớp mắt vào Lâm Lôi. Ta không sao, Lâm Lôi cười cười. Tu luyện hơn 600 năm trong tử tinh sơn mạch, đặc biệt luyện hóa vô số tử tinh, hấp thu linh hồn tinh hoa, khiến cho thoát khẩu của linh hồn phòng ngự chủ thần khí không ngừng được chữa trị. Sau hơn 800 năm, chỗ thoát khẩu cũng đã hình thành nên một tầng mô mỏng. Mặc dù không bằng các vị trí khác của linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nhưng đã phòng ngự được rất tốt. Tình huống của Lâm Lôi vẫn ổn, nhưng Ba Phi và Bối Tỷ không ổn chút nào. Tên thanh niên đầu trọc Ba Phi bị trúng mấy đạo linh hồn công kích. Hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, đồng thời một tên Ba Phi mặc trường bào đen từ trong cơ thể thoát ra, chính là trung vị thần phân thân của Ba Phi. Soát, tốc độ của Bối Tỷ cực nhanh, đối mặt với hơn 10 đạo linh hồn công kích, dĩ nhiên hắn cũng tránh được hơn phân nửa, chỉ bị trúng có 2 đạo linh hồn công kích. Nhưng vẻ mặt Bối Tỷ cũng trở nên trắng bệch, hắn lại không có linh hồn phòng ngự thần khí. Dù sao, chính là cường đại như thất tinh ác ma, thì linh hồn cũng không mạnh hơn thượng vị thần bình thường là bao nhiêu. Phòng ngự có lợi hại đến mấy mà chịu phải vài đạo linh hồn công kích, cũng rất đau đớn. Tên râu rậm Bối Tỷ liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Tên Lâm Lôi này quả nhiên cũng giấu giếm thực lực, bị mấy đạo linh hồn công kích đánh trúng mà không có việc gì, không hổ là đệ tử của tứ thần thú gia tộc. Bối Tỷ đã nhìn thấy Lâm Lôi biến hóa long thân nên đã đoán được thân phận của Lâm Lôi. Ca! Bên cạnh chuyển đến một tiếng kêu thê lương, Lâm Lôi quay đầu lại thì thấy đúng là một tên trung vệ thần ác ma của nhóm mình. Tên là Vĩ Nhĩ Bá Ân, tóc hoa râm đang thống khổ kêu lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Thì ra mấy đạo linh hồn công kích đánh về phía Bối Tỷ, trong đó phần lớn bị Bối Tỷ tránh thoát. Có một đạo linh hồn công kích trong số đó không may, lạc hướng đánh vào trên người ca ca của Vi Nhĩ Bá Ân. Linh hồn công kích của thượng vị thần, ca ca của hắn sao có thể ngăn cản được. Hơn nữa, ca ca của Vi Nhĩ Bá Ân chỉ là luyện hóa thần cách mà thành thần, nên chết ngay tại chỗ. Tên Vi Nhĩ Bá Ân này và ca ca hắn có tình cảm rất sâu đậm. Lâm Lôi nhìn thấy Vi Nhĩ Bá Ân thương tâm như thế thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không đi an ủi Vi Nhĩ Bá Ân. Lâm Lôi lập tức đặt sự chú ý lên đám thượng vị thần cường đạo. Ha ha, không nghĩ rằng cũng có thực lực đó chứ. Đám thượng vị thần này mở miệng cười to. Các huynh đệ làm lại lần nữa. Hơn 30 tên thượng vị thần này thích nhất chính là liên thủ công kích. Lâm Lôi, nếu người còn không ra tay, ta có thể buông tay không quan tâm đến người khác. Một thanh âm vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Trong nháy mắt Lâm Lôi biết giọng nói đó đúng là do Bối Tỷ truyền âm với mình. Lâm Lôi, không ngờ rằng người cũng là thượng vị thần, cố ý ẩn tàng thực lực, đến ngay cả ta cũng không nhìn ra. Lâm Lôi ngẩn ra, mình là thượng vị thần, sao mình lại không biết nhỉ? Đương nhiên, là hạch tâm của đệ tử tứ thần thú gia tộc, người vừa biến thân ta đã nhận ra, người còn ẩn tàng thực lực nữa sao? Bối Tỷ ta cái khác không được, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại rất cao. 36 tên thượng vị thần này, đặc biệt còn có tên thủ lĩnh kia, ta không có khả năng đối phó. Nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ bỏ đi. Ta không phải là kẻ hy sinh về người khác. Bối Tỷ dùng thần thức tiếp tục truyền âm. Bối Tỷ rất quý trọng tính mạng của mình. Ha ha, giết bọn chúng đi. Đái Mạn ở xa thấy tràng cảnh lúc này mừng rỡ quát lên. Biết rồi, nhị thủ lĩnh. Hơn 30 thượng vị thần vô cùng tin tưởng, lại lần nữa huy động binh khí trong tay. Lâm Lôi, Bối Tỳ lần nữa dùng thần thức truyền âm thúc giục. Chuẩn bị tận tình giết chóc đi. Lâm Lôi thần thức truyền âm trở lại, đồng thời thất thải kiếm hình linh hồn trong linh hồn đại dương của Lâm Lôi, lấy viên hắc thạch kia làm trung tâm. Đại lượng linh hồn lực bắt đầu ba động, đồng thời tụ tập đại địa nguyên tố trong thiên địa. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hơn 30 tên thượng vị thần đang giơ binh khí lên. Từng đạo đại địa thần lực cường đại mà quỷ dị, giống như sóng biển gây ra chấn động trong phạm vi 200 mét. Quy tích của chúng giống hệt như quy tích của 108 đạo linh hồn lực trong hắc thạch. Hơn 30 thượng vị thần trong phạm vi 200 mét đột nhiên cảm giác cả người chịu phải dẫn lực cường đại đến cực hạn. Dẫn lực cường đại như vậy khiến bọn hắn nhất thời không duy trì được trạng thái huyền phù nữa, mà dần rơi xuống từ giữa không trung. A, 36 thượng vị thần này kinh hãi hét lên. Hô hô, giờ phút này vô số đại địa nguyên tố hoàn toàn ngưng tụ thành một cái lao ngục kín mít đen nhánh. Tất cả mọi người trong phương viên 200 mét đều ở giữa hắc thạch lao ngục. Cả 36 tên thượng vị thần cũng lâm vào trong đó. Hắc thạch lao ngục, mấy ngàn trung vị thần vây xem bên ngoài nhất thời trợn mắt há mồm, toàn bộ đều bị sốc. Mà bên trong hắc thạch lao ngục, cái này, đây là đâu? 36 thượng vị thần giật mình đưa mắt nhìn quanh, xung quanh tất cả đều là vách tường màu đen. Một cái hành lang, một đống phòng, bọn họ đã bị chia cách vào các nơi khác nhau, đồng thời phải chịu lực dẫn kinh người. Dẫn lực quá mạnh mẽ và khoa trương, đám thượng vị thần này ngay cả phi hành cũng không tài nào làm nổi. Phốc xích, một bóng đen xẹt qua, một thượng vị thần ầm ầm ngã xuống. Ha ha, thống khoái, Bối Tỷ vô cùng hưng phấn, mọi người bên phía Lâm Lôi trên người đều có đại địa thần lực chuyển động. Bọn họ không bị hạn chế bởi dẫn lực chút nào, tốc độ vẫn bình thường. Tốc độ của 36 thượng vị thần thì bị giảm xuống đến mức thấp nhất, mà bọn Bối Tỷ không ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa 36 người kia còn bị chia tách, quả thực là một phương đồ sát. Cái địa phương quỷ quái này, phá vỡ cho ta. Một tên thượng vị thần phẫn nộ đánh một quyền trên bức tường màu đen. Bức tường màu đen giống như một dòng nước vặn vẹo một chút nhưng không tổn hao gì. Đây là hắc thạch lao ngục ẩn chứa ba loại huyền ảo. Nói về lực phòng ngự có thể sánh với mạch động khải giáp của Lâm Lôi. Mẹ kiếp, đi ra ngoài thế nào đây? Đám thượng vị thần vô cùng lo lắng. Đột nhiên, hỉ, một giọng nói vang lên. Tên thượng vị thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người quỷ dị xuất hiện từ trong bức tường. Hắn chỉ chú ý đến đôi mắt vàng, lạnh như băng, liền cảm thấy đầu óc mê muội rồi không còn biết gì nữa. Giết người thế này thực sự là dễ dàng, Lâm Lôi cười nhạt. Hắc thạch long ngục không chỉ giam người, còn có dẫn lực cường đại, đồng thời trong viên hắc thạch có ảnh hưởng cả linh hồn, cũng có hiệu quả giống như tiếng gió quỷ dị ở tử tinh sơn mạch. Lâm Lôi lúc ra tay đồng thời lập tức dùng linh hồn lực đưa vào hắc thạch để thi triển ra ảnh hưởng linh hồn. Đối phương cảm thấy mê muội, bị lâm vào trạng thái vô ý thức, cho nên Lâm Lôi dễ dàng một chiêu giết chết đối phương. Tên hạ vị thần trở nên kinh hãi, ngay lập tức thi triển linh hồn công kích. Một đạo hắc quang hiện lên, đầu của một thượng vị thần vỡ nát, thần cách bay ra. Ha ha, tốc độ quá chậm, Bối Bối cười to. Ở tình huống bị dẫn lực nên tốc độ bản thân sẽ bị hạn chế, ngay cả năng lực né tránh cũng không có, chỉ có thể thi triển linh hồn công kích một lần, nhưng gặp phải Bối Bối thì chỉ có chết mà thôi. Đương nhiên, nếu gặp phải Lâm Lôi, hắn càng thảm hại hơn, ngay cả cơ hội để thi triển linh hồn công kích cũng không có. Đánh, hắc thạch lao ngục hình thành được chốc lát, đái mạn ở ngoài lập tức quát to, nhất thời mấy ngàn trung vị thần lập tức huy động binh khí trong tay. Nhất thời có vô số đạo vật chất công kích, từ thổ hoàng, xanh nhạt, xanh biếc, hoàng kim, tất cả đều nhắm về phía hắc thạch lao ngục. Nhưng, hô một tiếng, hắc thạch lao ngục đột nhiên quỷ dị chìm xuống, từ bên trên mặt biển đột ngột chìm vào trong đáy nước. Bồng bồng bồng. Trong mấy ngàn đạo công kích, chỉ có mấy trăm đạo đánh trúng hắc thạch lao ngục. Mấy trăm trung vị thần hợp sức tấn công, đối với hắc thạch lao ngục ẩn chứa ba loại huyền ảo. Lực phòng ngự các nơi đều có thể so với mạch động khải giáp mà nói, thì chỉ khiến vách tường của hắc thạch lao ngục chấn động một chút, ngay lập tức trở lại bình thường, không chút tổn hao. Hắc thạch lao ngục của Lâm Lôi có lực phòng ngự tương đương với sa mạc cổ bảo. Đái mạn chấn động, đột nhiên cả hắc thạch lao ngục đột nhiên biến mất, lộ ra 12 người. Đúng là đám người Lâm Lôi. Nói ra thì chậm, nhưng thực tế hắc thạch lao ngục chỉ hình thành khoảng 10 giây an thì biến mất. Chỉ có một điều khác với lúc trước, chính là tất cả 36 thượng vị thần đều đã chết. Không, không có khả năng, sắc mặt của đái mạn biến đổi. 36 thượng vị thần trong nháy mắt đều đã chết hết. Điều này sao có thể? Có một cường giả tu luyện đại địa pháp tắc, Đái Mạn hiểu ra. Hắc Thạch Long Ngục vừa rồi ẩn chứa khí tức của đại địa cường đại. Chỉ trong nháy mắt tất cả 36 thượng vị thần đều chết hết. Cường giả này sợ rằng không phải tên râu rậm kia. Trong đám người này còn một cường giả ẩn tàng thực lực. Đái Mạn cảm thấy kinh hãi. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra trong đội ngũ nho nhỏ này. Vốn có hai thượng vị thần đã là lợi hại rồi, sau đó có thêm tên bối tỷ, bây giờ còn toát ra thêm một nhân vật còn đáng sợ hơn. Ha ha, tên bối tỷ cười to. Thượng vị thần bây giờ chỉ còn mình ngươi, hắc hắc, ta tới đây. Đái Mạn còn dám ngạnh kháng nữa sao? Thực lực của bối tỷ, Đái Mạn cũng không nắm chắc 10 phần, càng huống chi còn có một người đang ẩn tàng, tu luyện đại địa pháp tắc còn cường đại hơn cả bối tỷ. Chạy, không nói một câu, Đái Mạn lập tức quay người bỏ chạy. Hắn còn thầm mắng, đội ngũ này chỉ có hơn 20 người, sao lại ẩn tàng nhiều cao thủ đến vậy? Hắc thạch cổ bảo kia khiến cho 36 thượng vị thần chết nhanh như vậy, tuyệt đối là một lục tinh áp ma, thậm chí là thất tinh. Đái Mạn dám xác định, mặc kệ nó, nghĩ nhiều làm gì, cuối cùng lần này cũng phát hiện ra một tên có linh hồn biến dị, cũng tính là ta lập được một cái công lao. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng Đái Mạn đang bỏ chạy rất nhanh. Nhị thủ lĩnh đã chạy. Chạy mau, mấy ngàn trung vị thần cũng sợ hãi lập tức chạy trốn, bọn họ vừa rồi liên thủ tấn công mà chỉ khiến hắc thạch lao ngục rung chuyển. Mà hắc thạch lao ngục thể tích lớn như vậy mà chỉ chúng có mấy trăm đạo công kích, nếu là thượng vị thần cường giả thì sợ rằng nhiều nhất chỉ bị đánh trúng vài đạo mà thôi. Chỉ trong chốc lát bóng người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại 12 người may mắn sống sót. Vừa rồi, ai là cường giả thi triển ra hắc thạch cổ bảo vậy? Ngả Kỳ may mắn sống sót, lập tức nhìn mọi người chung quanh. Chỉ là mấy tên trung vị thần ác ma may mắn sống sót đều mờ mịt, mà đám người bối bối áo lợi duy á cũng cố ý ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía những người khác. Là ai? Vẻ mặt bối bối mờ mịt. Trong chúng ta cũng có cường giả lợi hại như vậy, ta đang vô cùng bội phục, nói cho ta biết là ai. Bối bối còn không ngừng nhìn về phía những người khác. Sóng biển dâng trào, xung quanh không còn ai khác nữa. 12 người may mắn sống sót, vẻ mặt rất khác nhau. Thời bối bối tìm kiếm cường giả ẩn giấu, tên râu rậm bối tỷ thầm mắng trong lòng. Biết rõ là ai còn cố ý làm vậy, hắn cười ha hả nói. Bối bối, nếu vì cường giả đó không chủ động hiện thân, ngươi làm sao có thể biết được chứ, đúng không? À, đúng ha, bối bối gật đầu. Vẻ mặt của tên thanh niên đầu chọc Ba Phi rất ảm đạm, thượng vị thần phân thân của hắn đã chết, chỉ còn trung vị thần phân thân mà thôi. Hắn lạnh nhạt nói, không cần tìm nữa, nó không chừng vị cao thủ đó căn bản không phải trong số chúng ta. Nếu một cao thủ ẩn tàng ở bên cạnh chúng ta, giúp chúng ta rồi bỏ đi, cũng không phải không có khả năng. Cường giả cấp bậc thất tình ác ma hay tu la, tránh được sự chú ý của đám cường đạo lén lút đến hỗ trợ, đích thực là có khả năng làm được. Nhưng ở tình huống bình thường, thì cường giả cấp bậc tu la ai lại làm chuyện đó? Trừ phi trong số này, những người đây có người mà hắn quan tâm. Rất có thể là như vậy, Ngả Kỳ rất vui. Mọi người cũng không nên lãng phí thời gian ở đây, chúng ta xuất phát thôi. Ngả Kỳ thấy thế nào cũng không được, vì cường giả kia mặc kệ là trong đội ngũ của mình hay không, nếu hắn không muốn hiện thân thì hắn sẽ không tiếp tục tìm kiếm, khiến cho đối phương cảm thấy mất hứng. Trong lòng Ngả Kỳ vô cùng vui vẻ, trong đội ngũ của mình có cường giả như vậy, vậy thì đường đi có gì phải lo. Ồ, Ngả Kỳ đột nhiên cười khổ. Làm sao vậy? Những người khác đều nhìn về phía hắn. Ngả Kỳ cười khổ nói, một cái kim trúc sinh mệnh cuối cùng của ta đã bị phá hủy rồi, mà hành trình của chúng ta chưa đi được một thành, làm thế nào bây giờ? Ngả Kỳ nhìn ngó chung quanh. Ai có kim trúc sinh mệnh xin mời lấy ra sử dụng, ta có thể mua, hoặc là thần tinh tiêu hao dọc đường ta sẽ gánh chịu. Mọi người nhìn nhau, kim trúc sinh mệnh cũng tính là một vật dụng đắt tiền, trung vị thần ác ma bình thường không thể nào có được. Ngay cả kim trúc sinh mệnh cũng chuẩn bị có mấy cái thôi à? Tên râu rậm bối tỷ cười cười một tiếng lập tức vung tay, nhất thời một cái kim trúc sinh mệnh phiêu phủ trên mặt biển, đồng thời cũng biến hóa thành hình thuyền. Ngả Kỳ, kim trúc sinh mệnh này của ta không có lưu trữ thần tinh, người tự mình cho vào đi. Hừ, cao thủ gì chứ, ngay cả cái này cũng tính toán, bối bối nói thầm. Tên râu rậm bối tỷ lập tức chuyển đầu nhìn, không khỏi chừng mắt nhìn Lâm Lôi một cái, nhưng cũng nở nụ cười. Lâm Lôi, ngươi là cao thủ của tứ thần thú gia tộc. Ngươi là lục tinh ác ma hay thất tinh ác ma? Tại sao phải ẩn tàng thân phận chứ? Lục tinh ác ma, thất tinh ác ma. Ta là nhất tinh ác ma, Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm trả lời. Cái gì? Nhất tinh ác ma? Con mắt bối tỷ chuyển một vòng, lập tức quay đầu bay về phía kim trúc sinh mệnh. Hay, mọi người nhanh vào trong, chuẩn bị xuất phát. Lâm Lôi lại biến lại trạng thái hình người. Ta nói thực mán lại không tin. Lâm Lôi lắc đầu cười thầm nói, không nhịn được cảm thán. Uy lực của hắc thạch lao ngục quả nhiên cường đại. Huyền ảo dung hợp là một chuyện, còn về phương diện kỹ xảo ứng dụng ra sao mà lại có sự lợi hại đến như vậy? Lâm Lôi không rõ, chỉ có ứng dụng đặc thù là có thể khiến cho dẫn lực cực hạn tăng lên gấp mấy trăm lần. Sợ rằng dung hợp thêm một loại huyền ảo cũng sẽ không khoa trương như vậy được. Hơn nữa, nếu suy diễn hàng triệu vạn năm, sợ rằng cũng không thành công. Lâm Lôi rất rõ ràng tính phức tạp của nó, dù sao thì có ai biết cách lợi dụng sự bố trí của 108 đạo thần lực chứ. Hơn nữa lại có vô số phương pháp bố trí 108 đạo thần lực. Ở tình huống bình thường thì chấn phúc rất yếu, không ai biết là vị trí đặc thù nó lại sinh ra hiệu quả như thế. Chiêu này của Lâm Lôi cũng là do lúc trước nhìn thấy tử sắc ấu thú mà lĩnh ngộ ra. Mà tử sắc ấu thú thân là thần thú, chiêu này hẳn là tuyệt chiêu thiên phú của nó. Khi thi triển thì uy lực sẽ càng khoa trương hơn so với Lâm Lôi. Kim trúc sinh mệnh vượt sóng lao về phía trước. Mọi người trong kim trúc sinh mệnh tùy ý uống rượu nói cười. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên còn có người cố ý nhìn những người còn lại, tự hỏi là ai trong số những vị này là cường giả tuyệt thế. Ai là cường giả đó? Tên tráng hán lục phát thái mỗ rất tò mò. Đồng thời ánh mắt đang cháy bỏng nhìn về mỗi người may mắn sống sót xung quanh. Khi hắn nhìn thấy tên Vi Nhĩ Bá Ân thì lắc đầu ngay. Nếu Vi Nhĩ Bá Ân là cường giả đó thì sợ rằng sẽ không có chuyện ca ca của hắn phải chết như vậy. Hắn lại nhìn tất cả mọi người một lượt. Không giống, mấy người này ta đều biết. Thái mỗ nhìn về phía tên râu rậm bối tỷ. Bối tỷ trừng mắt, nhìn cái gì? Thái mỗ lập tức cười xin lỗi. Tuy nhiên thái mỗ hiểu rằng bối tỷ tu luyện hắc ám pháp tắc, không phải vị cường giả đó. Chẳng lẽ là bọn hắn sao? Thái mỗ liếc mắt nhìn vào bốn người Lâm Lôi, nhìn thực kỹ thì thấy Lâm Lôi có thể là kẻ đó. Cũng không phải, ta thấy hắn sử dụng thanh trường kiếm màu tím, hình như là phong nguyên tố pháp tắc, không phải đâu. Thần cấp cường giả cho dù tu luyện nhiều hơn một loại nguyên tố pháp tắc, nhưng khi chiến đấu bình thường thì sẽ sử dụng loại huyền ảo cực mạnh của mình. Bọn họ nhìn thấy Lâm Lôi thi triển phong nguyên tố pháp tắc huyền ảo, thì cho rằng Lâm Lôi là cường giả phong hệ, cho nên không nghĩ đến hắn. Lâm Lôi, một giọng nói vang lên trong đầu. Bên cạnh Lâm Lôi đang ngồi trên đại sảnh, nhìn qua một tấm kim loại trong suốt ngắm đại hải bên ngoài. Nghe được giọng nói đó, Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm trả lời. Bối tỷ, mấy ngày nay sao ngươi toàn tìm ta vậy? Thiệt, từ sau hôm đó, ta bại lộ thực lực khiến cho mấy tên tiểu tử này khi nói chuyện với ta đều rất cẩn thận, chán quá. Tên râu rậm bối tỷ cười nói. Lâm Lôi cười cười, bối tỷ này là loại người thích náo nhiệt. Hai, ngươi nhìn tiểu tử Vi Nhĩ Bá Ân kia kìa, vẻ mặt mấy ngày nay lúc nào cũng buồn bã, hình như rất chán nản. Không ngờ rằng tên đại ca thấp lùn lại quan trọng với hắn như vậy. Bối tỷ lại dùng thần thức truyền âm. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn về phía Vi Nhĩ Bá Ân. Vi Nhĩ Bá Ân cũng là một người trọng tình cảm. Nếu mình và Ốc Đốn có một người chết đi, thì người còn lại phỏng chừng sẽ rất thương tâm. Ốc Đốn lúc đầu không để cho hắn tới địa ngục đúng là một quyết định sướng suốt. Lâm Lôi cảm thán trong lòng. Mức độ nguy hiểm trong địa ngục này cao hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Tuy nhiên, hơn 600 năm tu luyện trong tử tinh sơn mạch, mình đã có năng lực tự bảo vệ. Bất kể vụ hải bạo động hay là cường đạo của Đao Phong Hải Đảo cũng không có chút uy hiếp nào đối với mình. Ban đêm, gió biển thét gào, Lâm Lôi đi ra phía đầu thuyền. Cho dù tốc độ kim trúc sinh mệnh cực nhanh, nhưng Lâm Lôi đi trên thuyền vẫn rất ổn. Ồ, Lâm Lôi kinh ngạc, nhìn tới phía mũi thuyền. Dĩ nhiên cũng có người. Tối nay ngoại trừ mình không ngờ rằng cũng có người sớm ngồi mũi thuyền, mà lại chính là tên thanh niên Vi Nhĩ Bá Ân đang ngồi dựa vào vách thuyền. Lâm Lôi giật mình phát hiện, trên mặt Vi Nhĩ Bá Ân đang tràn đầy nước mắt. Hắn lẳng lặng nhìn ở phía nước biển xa xa, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Vi Nhĩ Bá Ân, Lâm Lôi cũng ngồi xuống. Vi Nhĩ Bá Ân ngẩn ra, nước mắt trên mặt lập tức bốc hơi hết, trở lại bộ dáng lạnh lùng vốn có. Đang nghĩ đến ca ca của ngươi hả? Lâm Lôi nhìn mặt biển u ám phía trước trực tiếp nói ra. Vì Nhiếp Bá Ân vừa nghe thấy thì khuôn mặt dường như co quắp lại. Người có một ca ca, ta cũng có một đệ đệ, Lâm Lôi thở dài. Hắn tên là Ốc Đốn, tuy nhiên lần này đi đến địa ngục ta không cho hắn đi theo. Vậy mà cũng gần 700 năm trôi qua, cũng không biết đệ đệ của ta bây giờ thế nào rồi. Gần 700 năm, Lâm Lôi trở thành một truyền thuyết ở Ngọc Lan Đại Lục, chỉ mất hơn 1.000 năm thời gian mà thôi. Mà trên địa ngục đã trải qua gần 700 năm, 700 năm có thể phát sinh rất là nhiều chuyện. Quên cái đoạn này hình như nhầm thế này. Lâm Lôi trở thành một truyền thuyết ở Ngọc Lan Đại Lục chỉ mất thời gian hơn 10 năm mà thôi. Mà trên địa ngục đã trải qua gần 700 năm. 700 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lâm Lôi cũng không biết thân nhân ở Ngọc Lan Đại Lục xa xôi bây giờ thế nào. Ta và đại ca đã đến địa ngục vài vạn năm. Vì Nhĩ Bà Ân đột nhiên mở miệng. Lâm Lôi có chút giật mình. Vì Nhĩ Bà Ân mà cũng mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên, Lâm Lôi chú ý lắng nghe. Vì Nhĩ Bà Ân thường tâm lâu như vậy, nói ra được thì sẽ tốt hơn. Ca ca của ta rất quan tâm đến ta. Ta nhớ thời gian ở quê hương lúc còn đang ở vật chất vị diện. Ánh mắt Vì Nhĩ Bà Ân trở nên mờ ảo, nhớ đến quá khứ đã qua. Ca ca của ta rất trung thực và dễ tính, nhưng ta thì lại khá cao ngạo. Khi còn trẻ bởi vì tính cách cao ngạo mà không có bằng hữu gì cả, chỉ có ca ca quan tâm đến ta thôi. Sau này khi lớn lên, ta bởi vì một việc mà phát sinh mâu thuẫn với ca ca. Vì Nhĩ Bà Ân khổ sở nói, ta đã giết vị hôn thê của ca ca ta. Lâm Lôi ngẩn ra, nhìn vẻ mặt của Vì Nhĩ Bá Ân, Lâm Lôi có thể tưởng tượng tình huống lúc ấy chất là rất phức tạp. Nếu không, với cảm tình của Vì Nhĩ Bá Ân đối với ca ca hắn thì sẽ không làm vậy. Cũng từ lúc đó mà ca ca không muốn gặp ta nữa, ta thì càng thêm cao ngạo bởi vì một số chuyện tương đối phức tạp. Ta phẫn nộ nên giết tới hoàng cung của đế quốc, giết chết tên đại hoàng tử ghê tởm, thậm chí giết chết cả hoàng đế, máu chảy thành sông trong đêm. Nhưng mà lực lượng trong hoàng cung rất mạnh, có 8 tên thánh vực, ta giết chết 5 tên, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Mắt thấy cái chết đã cận kề, ta vốn đã buông bỏ, dù sao ta cũng đã giết chết tên đại hoàng tử và tên hoàng đế chó má, cho dù có chết ta cũng cam tâm. Tuy nhiên khi đó, ca ca ta lại xuất hiện, hắn cứu ta. Hắn làm như vậy thì đã hoàn toàn đối lập với đế quốc. Vì Nhĩ Ba Ân nhớ lại 5 tháng đó. Hắn lắc đầu. Thực ra lúc đầu ngộ sát chị dâu, ta luôn xấu hổ với ca ca. Giết hoàng đế phiền toái rất lớn. Hội trưởng của ma pháp hội đế quốc mặc dù không nghe đến chuyện thế sự, nhưng chuyện này hắn mà biết dám chắc sẽ xuất thủ. Vì Nhĩ Ba Ân thở dài nói. Lúc ấy chúng ta lập tức chạy trốn, sau đó lập tức tìm đến vị diện giám thủ giả đi tới địa ngục. Thánh vực mà các ngươi đã dám đến đây, Lâm Lôi lấy làm kinh hãi. Vì Nhĩ Bà Ân gật đầu. Sau khi đến được đây mới biết được tình huống rất nguy hiểm. Thánh vực ở trên địa ngục quả thực là một cơn ác mộng. Vì Nhĩ Bà Ân nói xong liền im lặng, nước mắt lại tự động chảy ra. Không nói nữa, Vì Nhĩ Bà Ân lắc đầu. Đi đến địa ngục, thấy qua nguy hiểm của địa ngục. Ta và ca ca liền hiểu được cái chết lúc nào cũng có thể xảy ra. Ta vẫn hy vọng nếu có chết thì để ta chết trước. Ta không muốn ca ca ta chết. Cả đời ta chỉ có một thân nhân, một bằng hữu. Lâm Lôi liếc nhìn Vì Nhĩ Bá Ân một cái, chỉ biết thở dài trong lòng. Tuy nhiên trong lòng Lâm Lôi cũng không thương cảm nhiều lắm. Trong địa ngục đã trải qua rất nhiều chuyện. Chuyện như vậy cũng rất thường. Khi tham gia ác ma khảo hạch, 1.000 người chỉ còn lại hơn 10 người. Có thể đi đến địa ngục, có ai là người bình thường đâu. Lâm Lôi lặng lặng ngồi mũi thuyền. Không biết lúc nào Vì Nhĩ Bá Ân đã trở vào trong, nhưng Lâm Lôi thì vẫn nhìn hải dương. Tối nay, mặt trăng chỉ có một vệt sáng nhỏ, cả tinh thần vụ hải rất u ám, sóng biển cuộn trào, giống một con quái thú khổng lồ. Địa ngục cũng giống như tinh thần vụ hải này vậy, vô cùng rộng lớn, cắn nuốt tính mạng của từng người một. Chỉ có cường giả thực sự mới có thể đạt đến đỉnh ở trong địa ngục. Cường giả chết, cường giả càng mạnh hơn mới có thể sống. Lâm Lôi nhìn mặt biển u ám trước mặt, không hiểu vì sao cảm thấy run sợ. Mặt biển u ám vô biên vô tận, bóng tối khôn cùng giống như đang cắn nuốt chính mình. Lâm Lôi lặng lặng ngồi mũi thuyền, cứ như vậy yên lặng nhìn hải dương vô tận, đôi mắt không có một tia sáng nào. Có lẽ thời gian trôi qua thật lâu, nhưng cũng có thể chỉ trong chốc lát. Mắt của Lâm Lôi sáng rực lên, Trong đầu Lâm Lôi dĩ nhiên hiện lên một đạo thần lực giả tưởng, bắt đầu mô phỏng. Từng đạo thần lực hình thành hắc thạch lao ngục, đại địa mạch động, trọng lực không gian và thổ chi nguyên tố, các loại huyền ảo tất cả đều dung nhập vào tâm linh. Trời sáng, Lâm Lôi cũng đứng lên nhìn mặt trời chân trời qua lớp sương mù, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Trong khi đoàn người Lâm Lôi đang cưỡi kim trúc sinh mệnh tiến về phía trước trong tinh thần vụ hải, thì nhị thủ lĩnh đái mạn của Đao Phong Hải Đảo lại một mình một người đi đến một hạp cốc vô danh ở giữa tinh thần vụ hải. Hừ, nếu không phải của đại ca của ta đã chết, ta cũng không biết thống lĩnh đại nhân ở đâu, thì công lao lớn này sao để người chiếm một phần cơ chứ? Đái mạn nhìn hạp cốc trước mặt mà căm hận trong lòng. Lập tức đái mạn hóa thành một đạo ảo ảnh, dễ dàng chui vào trong hạp cốc vô danh. Trong hạp cốc này có một ít thực vật dưới đáy biển kỳ quái vô cùng sum xuê, có đôi khi có một vài ma thú chui ra từ đám thực vật. Tuy nhiên, đái mạn căn bản không thèm để ý. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đi vào một hang động sâu trong hạp cốc. Bên ngoài hang động có hai tên hộ vệ. Dừng lại, một tên hộ vệ trong đó quát lên. Đái mạn lập tức cười nói, ồ, ngay cả ta cũng không nhận ra hay sao? Đái mạn vừa nói vừa tới gần một chút. Hai tên hộ vệ lúc này mới nở nụ cười. Một người trong đó vừa cười vừa nói, ồ, hóa ra là Đái Mạn đại nhân, nhị thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo. Mặc dù nói thế nhưng hiển nhiên bọn họ không để Đái Mạn vào trong mắt. Thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng chủ nhân của bọn họ thì rất kinh. Các người bẩm báo với chủ chân của các ngươi, ta có chuyện đại sự muốn gặp hắn, Đái Mạn trịnh trọng nói. Hai người lập tức nhìn nhau. Có vẻ đúng là có chuyện đại sự, ngươi đi vào bẩm báo một chút đi. Một tên hộ vệ trong đó liền nói. Ngươi ở đây chờ, ta đi bẩm báo chủ nhân. Nói xong liền tiến vào trong hang động. Sau một lát tên hộ vệ đó đi ra. Đái mạn đại nhân, chủ nhân của ta cho mời, xin đi theo ta. Trong lòng Đái Mạn hử lạnh một tiếng. Không phải là dựa vào thực lực mạnh sao? Bên trong hang động vô cùng lớn, hơn nữa bố trí cũng rất hào nhoáng. Chỉ đi một lát Đái Mạn đã đi tới đại điện. Xung quanh đại điện đều điêu khắc các loại đồ án, dường như là kể lại một câu chuyện xa xưa. Ở trong lòng Đái Mạn rất rõ ràng. Hừ, cũng là một ít chuyện khoác lác của tên Cam Mông Đỉnh này. Chỉ là đi vào luyện ngục, cần gì phải khoa trương như vậy. Trong lòng tuy chửi thầm, nhưng thực ra Đái Mạn cũng có chút hâm mộ. Đái Mạn, đại ca A Khắc Tỷ của ngươi đâu? Một giọng nói lạnh nhạt truyền ra từ phía trước. Trên bảo tọa ở trong đại điện có một vị lục phát nam nhân, trên trán mặc đầy vảy cá đang ngồi đó. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh mạ vàng, hai mắt có màu xanh, môi màu tím, cả người toát ra một cảm giác vô cùng quỷ dị, giống như một tên BD. Đại ca đã chết, Đái Mạn khổ sở nói. A Khắc Tỷ đã chết sao? Tên lục phát nam nhân này kinh hãi đứng bật dậy lập tức nói. Làm sao có thể? Đại ca ngươi dù sao cũng là lục tinh ác ma, tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc có lực phòng ngự mạnh nhất. Trong đám người chúng ta, ai có thể phá được phòng ngự của hắn chứ? Là một tên nam nhân tóc đen tên là Lạc Mâu Ba Nhĩ Nạc Sâm. Nhắc đến Lạc Mâu, Đái Mạn vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Ngày đó thân thể của tên Lạc Mâu kia hóa thành vô số tia chớp như là một thanh đao trên bầu trời vụ hải, chỉ đánh xuống một đao đã giết chết đại ca hắn. Lạc Mâu Ba Nhĩ Nạc Sâm. Vị lục phát nam nhân đang ngồi trên bảo tọa nhíu mày. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua về người này? Hắn tu luyện cái gì? Tu luyện lôi điện pháp tắc. Đái Mạn nói tất cả. Người này lúc ở Đao Phong Hải Đảo, cả người biến thành vô số lôi điện, cảnh tượng giống hệt như vụ hải bạo động, hình thành một cái suối lôi điện khổng lồ ở phía trên Đao Phong Hải Đảo của chúng ta, thật là đáng sợ. Còn có cao thủ như vậy sao? Tên nam nhân nhíu mày, xem ra muốn đi bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân. Lập tức lục phát nam nhân nhìn Đái Mạn. Đái Mạn, ngươi lần này đến tìm ta, chẳng lẽ là vì việc này sao? Trong lòng tên lục phát nam nhân sớm có quyết định, dù như thế nào cũng không thể đối địch với tên Lạc Mâu Ba Nhĩ Nạc Sâm kia. Có thể một đao giết chết A Khắc Tỷ thì thật là đáng sợ. Cam Mông Đỉnh đại nhân, trên mặt của Đái Mạn lập tức trở nên vui vẻ. Lần này ta đến là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Nói, Cam Mông Đỉnh nói. Mặc dù ta chưa được gặp thống lĩnh đại nhân, nhưng ta đang nghe đại ca ta nói qua. Thống lĩnh đại nhân vẫn thu lưu thần thú, có thiên phú cực kỳ xuất chúng, hoặc là những thiên tài nhân vật có linh hồn biến dị. Đái Mạn nhếch miệng cười. Ân, đúng là có việc như vậy, Cao Mông Đình gật đầu. Bây giờ đao phong hải đảo của ta, mặc dù bị người tấn công, nhưng khi ta trên đường chạy trốn dĩ nhiên gặp được một nhân vật thiên tài có linh hồn biến dị trong tinh thần vụ hải. Đái Mạn liền nói, tuyệt đối là một thiên tài có linh hồn biến dị, ta đã thấy hắn dung hợp quang minh và hắc ám thần lực. Cái gì? Cao Mông Đình lập tức chấn động. Linh hồn biến dị là vô cùng hiếm có, mà loại nhân vật thiên tài này tương lai đều sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Tỷ như cường giả linh hồn biến dị, nếu đạt tới cảnh giới thượng vị thần, dung hợp hai loại thần lực khác nhau sẽ khiến uy lực của chiêu thức tấn công gia tăng gấp 10. Mà nếu sử dụng thần lực dung hợp, sử dụng cùng một loại huyền ảo thì uy lực sẽ mạnh hơn so với người bình thường cũng gấp 10. Còn có chỉ có thể linh hồn biến dị cường giả mới có thể dung hợp huyền ảo của các loại nguyên tố pháp tắc khác nhau. Tỷ như Lý Nhĩ Mông Tư đã dung hợp hủy diệt và hỏa nguyên tố pháp tắc. Hai loại pháp tắc huyền ảo khác nhau dung hợp lại có uy lực hơn nhiều so với dung hợp hai loại huyền ảo cùng một pháp tắc. Tỷ như đại địa mạch động của Lâm Lôi có thể dung hợp thứ nguyên công kích trong phong nguyên tố pháp tắc thì sẽ có uy lực lớn hơn so với dung hợp ba loại huyền ảo của một loại pháp tắc. Nếu như hai chủng loại thần lực dung hợp thì uy lực sẽ càng tăng lên rất nhiều. Một cường giả linh hồn biến dị chỉ cần đem hai loại huyền ảo của các pháp tắc khác nhau dung hợp một chút, thực lực có thể so với thất tình ác ma. Mà thượng vị thần bình thường thì bình thường cũng đã phải dung hợp bốn loại huyền ảo mới có thể đạt tới cảnh giới thất tình ác ma. Người đâu? Cam Mông Đình liền nói. Đái Mạn bất đắc dĩ nói, ta không có thực lực mang tới. Và mặt Cam Mông Đình đột nhiên thay đổi, cười lạnh. Ngay cả ngươi là ngũ tinh ác ma mà cũng không có thực lực đưa về. Xem ra tên linh hồn biến dị này đã đạt đến cảnh giới thượng vị thần, phòng trừng đã dung hợp pháp tắc huyền ảo, còn muốn ta đi để chịu chết sao? Cam Mông Đình rõ ràng thực lực của mình cũng là lục tinh ác ma mà thôi. Mặc dù am hiểu công kích, nhưng đối với linh hồn biến dị cường giả, đặc biệt là linh hồn biến dị có thực lực đại thành, hắn sẽ không đủ tự tin. Bọn linh hồn biến dị là bọn vô cùng biến thái. Hai loại thần lực khác nhau dung hợp, khi thi triển huyền ảo phổ thông thì đã có uy lực tăng gấp 10 lần. Nếu có khả năng dung hợp ba loại thần lực thì uy lực sẽ tăng gấp 100, dung hợp bốn loại cứ sẽ tính như vậy mà tăng lên. Tuy nhiên, tuy luyện thần lực càng nhiều, linh hồn biến dị sẽ càng thấp. Ví dụ như một người có thể sử dụng ba loại thần lực, cho dù linh hồn biến dị thì hầu như 100% đều chết đi trong quá trình biến dị này. Cả địa ngục từ khi hình thành đến nay có linh hồn biến dị giả rất ít, hầu hết đều chỉ là hai chủng loại thần lực mới có thể hình thành linh hồn biến dị thành công. Giống như áo lợi suy á, lần linh hồn biến dị hắn cũng bị hôn mê mất mấy tháng. Chính mình dung hợp ba loại thần lực, vô số năm qua cả địa ngục chỉ có một người mà thôi. Về phần linh hồn biến dị dung hợp bốn loại thần lực thì trong vô số năm qua, trong vô số vị diện cũng chưa từng xuất hiện một người.